Thái cổ cuồng ma, chương 1344, đưa vào luân hồi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mắt nhìn Mãng Thanh Huyền. Lại mắt nhìn Thông Huyền Tử, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra vui buồn, thong thả đạo, có chút thu hoạch đi. Nói dễ nghe là có chút thu hoạch, khó mà nói nghe là không thu hoạch được gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiểm tra hồi lâu, Tần Vũ mới phát hiện tập được đạo khóa thương thiên điều kiện cực kỳ hà khắc. Sợ rằng thấp nhất cũng phải ngụy thánh cấp bậc mới có thể tập được. Bây giờ Tần Vũ bất quá tiên cảnh ngũ kiếp, căn bản là không có cách tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho Tần Vũ dở khóc dở cười. Vốn tưởng rằng có thể đủ cái này khóa thương thiên tới cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt đánh một trận. Lúc này xem ra trong thời gian ngắn là không có khả năng, trừ phi bước vào ngụy thánh, có thu hoạch liền có thể. Mãng Thanh Huyền lúc này mới thở phào. Hắn cũng đi gặp qua thương thiên nhất trường, cũng lấy được đại thần thông. Tự nhiên nghĩ tưởng Tần Vũ cũng có thể có thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn và Tần Vũ bất đồng là cũng không nhớ trừ truyền thừa trở ra những chuyện khác. Mãng Thanh Huyền thương thiên nhất mạch bên trong có thể có tàng kinh các, hoặc là liên quan tới thương thiên nhất chỉ thần thông. Tần Vũ hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo khóa thương thiên không cách nào tu luyện. Tần Vũ chỉ có thể đánh còn lại thần thông chủ ý, hơn nữa. Những năm gần đây, Tần Vũ mặc dù đem trường ấn đường vân khắc ở thương thiên ấn ký trên, mặc dù uy lực tăng lên gấp bội, nhưng hắn chỉ có thể thương thiên nhất chỉ cho tới uy lực cũng giảm bớt nhiều. Mà thương thiên nhất mạch bên trong liên quan tới thương thiên ấn ký thần thông tuyệt đối không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là có, bất quá. Thương thiên nhất chỉ như vậy thần thông yêu cầu chính mình đi học hỏi. Ở bên trong tông có thương chữ người thừa kế cùng với một chữ người thừa kế lưu lại truyền thừa cột đá. Lý sư huynh có thể đi trước học hỏi. Mãng Thanh Huyền đạo, trần chờ chốc lát, Mãng Thanh Huyền lại nói. Về phần đại thần thông, thương thiên nhất mạch cũng có. Bất quá, có thể hay không lấy được đều phải dựa vào tự thân cơ duyên tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở thành mạch chữ người thừa kế sau, Mãng Thanh Huyền trong vòng thời gian ngắn liền đem thương thiên nhất mạch tình huống hiểu rõ ràng. Bởi vì ngày xưa bị rất nhiều khuất nhục hắn, sẽ bất kể hết thảy thủ đoạn tăng lên thực lực của chính mình. Cho nên, liên quan tới những đại thần này thông cái gì? Đều đi biết. Ừ, dẫn ta truyền thừa cột đá. Tần Vũ thong thả đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, Mãng Thanh Huyền liền vội vàng gật đầu. Tần Vũ chăm sóc Thông Huyền Tử. Cùng Mãng Thanh Huyền sóng vai đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý sư huynh, ngươi biết không, thương thiên nhất mạch so với cực đạo thánh tông còn lớn hơn nhiều. Chỉ một ngoại môn đệ tử thì có hơn triệu. Ở nơi này có đến từ cửu đại tiên vực yêu nghiệt. Trên đường, Mãng Thanh Huyền thao thao bất tuyệt là giới thiệu thương thiên nhất mạch tình huống bây giờ. Từ Mãng Thanh Huyền trong lời nói, Tần Vũ dần dần biết thương thiên nhất mạch, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là thương thiên nhất mạch ngoại môn tình huống cùng cực đạo thánh tông không sai biệt lắm. Hoặc có lẽ là, đều là phỏng theo đại hoang chiến thần điện ngoại môn. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, Đại Hoang Chiến Thần Điện ngoại môn quy tắc là Tần Vũ gặp qua hoàn thiện nhất. Tối khích lệ đệ tử lớn lên, cho nên, bị những tông môn khác đem ra bắt trước, ngược lại cũng coi là bình thường. Ở Mãng Thanh Huyền dưới giảng thuật, ba người một đường đi tới Thương Thiên Nhất Mạch nội môn Đại Đạo Trung Bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở nội môn Đại Đạo hai bên tất cả thẳng đứng truyền thừa cột đá. Có không ít đệ tử ngồi xếp bằng ở cột đá bên dưới tìm hiểu. Mà ở miền Trung lại có đến bốn cái đại hình truyền thừa cột đá. Bốn cái truyền thừa cột đá đều là cao lớn trăm trượng hình trụ. Phía trên chạm trổ đông đảo tường vân, thú hình đồ án kiện, nhìn rất bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này bốn cái dưới cột đá cũng có đệ tử ngồi xếp bằng tìm hiểu cột đá. Lý Sư Huynh, bốn cái truyền thừa cột đá là để lại cho bốn chữ người thừa kế. Mà ta bây giờ còn chưa thực lực đó. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau. Mãng Thanh Huyền chỉ bốn cái cột đá. Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu, phát hiện bốn cái cột đá trên phân biệt có một chữ. Đóng lại chính là Thương Thiên Nhất Mạch bốn chữ. Tần Vũ bây giờ tu vi cũng khó mà ở truyền thừa trên trụ đá lưu lại truyền thừa. Cho nên, đi thẳng tới thương chữ cột đá trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan sát chút ít, Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống. Lý Sư Huynh, tâm thần chìm vào trong cột đá sau. Nhớ xúc động Thương Thiên Ấn Ký. Mãng Thanh Huyền ở một bên giáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu, tâm thần chìm vào trong trụ đá. Làm Tần Vũ xúc động Thương Thiên Ấn Ký lúc, cả người phảng phất tiến vào một thế giới khác bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh thiên địa này mây mù lượn quanh như hỗn độn một dạng. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trước nhất. Ở nơi nào mơ hồ có thể thấy một cái bóng mờ ngồi xếp bằng ở không trung. Hắn chính là thương chữ người thừa kế. Tần Vũ nhìn chăm chú cái bóng mờ kia. Trong lòng tự nói, trước Mãng Thanh Huyền cũng đã nói thương chữ người thừa kế gần tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu như không phải là bên trong tông có thương chữ người thừa kế truyền thừa cột đá, cũng lấy là căn bản không có thương chữ người thừa kế người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là hà cầu. Ngay tại Tần Vũ đánh giá phía trước ngồi xếp bằng ở trong mây mù mông lung bóng người lúc. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Cái gọi là hà cầu. Tần Vũ lăng xuống. Hiển nhiên không ngờ tới thương chữ người thừa kế trong trụ đá lại sẽ có cái vấn đề này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chần chờ hồi lâu, Tần Vũ mở miệng nói. Tiền bối, có cái gì? Tại hạ liền cầu xin cái gì? Khá lắm lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi hạng người. Một trường này, ngươi nuốt vào sao? Già nua tiếng hừ lạnh. Ở phía trước đột nhiên bộc phát ra vàng dòng ánh sáng. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Phá vỡ không gian mây mù hung đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nghĩ tưởng ngăn cản. Nhưng đây chỉ là tâm thần hắn hình thái. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trơ mắt nhìn một trường này đánh tới. Ầm, Tần Vũ chỉ cảm thấy đầu nổ ầm. Trừng mở cặp mắt, nhìn về phía trước cột đá. Hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, chư thiên thế giới, một cái cổ thiên, tọa lạc tại cổ vực bên bờ tông môn. Dương Sư Huynh, chư thiên thế giới quá lớn, Mặc dù tông môn vô số, nhưng yêu nghiệt như mưa. Các thế lực lớn cũng sẽ đại lực tài bồi đến yêu nghiệt. Mà như ta như vậy cảm giác tiền đồ mong manh. Cả đời cũng không có gì thành công cơ hội. Cho nên, ta một mực tự nói với mình không nên đuổi theo cầu xin quá nhiều. Mà ta mơ mộng là một ngày nào đó có thể để cho tông môn đại lực tài bồi. Một ngày nào đó đi gặp một fan chư thiên thế giới tứ đại mỹ nữ như vậy ta liền thỏa mãn. Tinh tế, Dương Sư Huynh, ngươi đối với ngày sau có cái gì ước mơ sao? Hoặc có lẽ là, có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cần gì phải mơ mộng? Một tên mặc màu đen tông phục thanh niên ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ. Nhìn trước mắt lãnh khốc đến trong xương thanh niên. Dò hỏi, lãnh khốc thanh niên sau khi nghe nói trong ánh mắt lóe lên lệ mang. Hắn nhìn xa phía trước, chậm rãi nói, muốn thế gian này lại không nhai tí. Ta sẽ cùng nhai tí nhất tộc có liên quan người toàn bộ đưa vào trong luân hồi. Màu đen tông phục thanh niên ngẩn ra, nhìn lãnh khốc thanh niên, cười nói, chấm, Dương Sư Huynh, cũng không tốt cười, nhai tí nhất tộc nhưng là cửu đại thuần huyết một trong những gia tộc đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.